một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng. Chọn quay đẹp gõ giày tặng em vậy thôi, như gõ tim mình già chàng sẽ cắt mồ côi. Anh đây nghề quay để nhà tắm tôi, yêu em lầu cao lắm tường ngăn lối, thân đĩa đeo chân hạc anh thở dày ôi. Anh gõ ba lèo, lèo vai lèo khô lèo ra, như gõ nỗi lòng.